Chương 294, luôn luôn cùng ngươi. Lâu một nhà ăn, nhìn thấy qua lại dò xét mấy người, Thiết Sĩ Công cùng Cẩn Sơn đều không hiểu thở dài một hơi. Sở Gia Kỳ nhìn thấy nguyên bản một mực ở chỗ này Phù Gia Đại Sư không biết tung tích, càng là khí nộ râu tóc đều dựng. Luyện Hồn Tông hiển nhiên sớm có dự mưu, nếu không thì tiếc đại giới đất diệt giết Lưu Duyệt, bằng không không có khả năng trùng hợp như vậy. Sư huynh Cẩn Sơn đưa tay, nhẹ nhàng hướng Sở Gia Kỳ lắc đầu, ngồi xuống ăn ngươi, chuyện bên ngoài, không cần quản. Những cái kia Luyện Hồn Tông tử sĩ nên như thế nào QNZ không nghĩ tới, Phương Mai thân phận thật sự là hắn Tiêu Giao đệ tử, dù là đem Phù Gia Đại Sư điều đi, bọn họ muốn động nàng, cũng căn bản không có khả năng. Không được nói sư phụ cùng hai vị sư thúc tại này, cho dù là bọn họ đều không tại, hắn Cẩn Sơn dùng hết sở hữu, cũng sẽ không để Luyện Hồn Tông động Lưu Duyệt. Vị này chỉ biết bói toán sư huynh, thâm thúy mà ánh mắt kiên định, để Sở Gia Kỳ an tâm, sư muội bây giờ tại lầu 2, trừ phi Luyện Hồn Tông có thế lại có ầm ầm bốn phía khách quán lần nữa lắc lư, kịch liệt đánh nhau còn có lửa nóng rực từ phía trên truyền đến, cho lão đạo miệng giống như ăn khổ sen bình thường. Theo miệng bên trong luôn luôn khổ đến trong lòng. Rất nhiều người đang muốn lên lầu xem xét thời điểm, lầu 2 hành lang sàn gác đột nhiên lún xuống rất nhiều khối, năm cái thân mang phổ thông tán tu chế tạo sĩ phục tử sĩ đồng loạt đến rơi xuống. Hôn đản lão ma, ngươi làm ta thời vũ là người chết đâu, ngày đó chùa bàn long mối thù, ta còn không có tìm ngươi tính, nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi dám hướng ta Tiêu Giao đệ tử sáng một chút xíu móng vuốt, thù mới hận cũ, vậy liền không thể trách ta. Thời vũ mang theo sát phạt thanh âm, theo bốn phía hội quán truyền đi, toàn bộ phường thị đều nghe được rõ ràng. Hôn đản tại đối mặt tiểu quán cái nào đó phòng, miễn cương bóp nát một cái bạch ngọc chén rượu. Đáng hận khó khăn điều đi Phù Gia, lại đem Vương Mai theo trong mai rùa đánh ra đến, bọn hắn người, tại lầu 1 cùng lầu 2 đều có bố trí, chính là muốn dùng đồng quy vu tận phương thức, để kia xú nha đầu chết không có chỗ chôn rõ ràng cái gì đều tính toán kỹ. Như thế nào lại đem thời vũ cái tên điên này cho kinh động ha ha, lão huynh sẽ không thật sự cho rằng, những cái kia đạo môn tu sĩ, có thể cho phép ngươi tại bốn phía khách quán tùy ý giết người đi luyện thi tông vô hại chân nhân một. Bước xem kịch vui dạng, nếu không phải kia Phương Mai thủ đoạn quá ác, những cái kia đạo môn nguyên anh, chỉ sợ sớm từng cái tranh cướp giành giật thu đồ. Hôn đản chừng hắn, đạo hưu có ý tứ gì ha ha, ngươi nói có thể là có ý tứ gì vô hại cười lạnh. Dù sao đạo môn bên kia là vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi tại nàng vào mạc phụ động trước giết nàng. Hừ, không giết nàng, cha nở dê lẽ lại chúng ta muốn trơ mắt nhìn kia xú nha đầu, đến mạc phụ động hướng chúng ta đệ tử kéo huy hay sao? Đây là Luyện Hồn Tông thượng hạ lập tức liền muốn gặp phải vấn đề, nàng đã dám ở thiên hạ tu sĩ trước mặt, đem luyện hồn cờ nhược điểm bạo hậu thế trước, chính là cùng bọn hắn Luyện Hồn Tông lại không khoan nhượng. Vì lẽ đó hiện tại vấn đề lại quay lại tới. Có Phù Gia cùng đạo môn tu sĩ che chở, chỉ bằng các ngươi, kia Phương Mai căn bản không có khả năng giết được. Vô hại uống một hơi cạn sạch miệng chén rượu, thế nhưng là không giết nàng, nàng lại sẽ tại mạc phụ động hướng chúng ta làm loạn. Hôn đàn, hắn đang chờ vô hại nghĩ kế. Vô hại ánh mắt không hiểu, mạc phụ động 10 năm, 10 năm xuống, nàng chí ít tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, bằng nàng kia quỷ thần khó lường kiếm, đến lúc đó kết đan hậu kỳ trở xuống, cùng với nàng chơi. Căn bản chính là muốn chết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng ra. Ha ha, ngươi không phải đều đoán được, còn muốn ta đem lời nói đến như vậy minh bạch làm gì? Vô hại cho mình rót rượu, mặc phụ động 10 năm, nàng như chuyên hiện lên tìm chúng ta đệ tử phiền thoái, nói không chừng, chính là biến tướng giúp đạo môn tu sĩ. Là cái kia nghĩ thu đồ hôn đản híp mắt nhìn về phía vô hại, người này lời nói từ trước đến nay ít, bây giờ nói nhiều như vậy. Hiển nhiên là có cái muốn hắn tới làm thuyết khách. Ngươi đừng quản cái kia muốn ta làm thuyết khách, chỉ để ý nói được hay không được thông đi. Hỗn đản hung hăng nhắm mắt lại, đến cùng không cam tâm. Ngươi a để ta nói ngươi cái gì tốt, chúng ta bên này lại không người xuất đầu, có lẽ mạc phụ động ra, kia Phương Mai liền hoàn toàn đảo hướng đạo môn hoặc là Phật môn. Vô hại thở dài, kỳ thật hiện tại đem nàng thu được chúng ta bên này, mới là tốt nhất biện pháp. Một có thể không để cho nàng lại cùng ngươi ta hai nhà cùng chết, canh hai sẽ không để cho đạo môn tu sĩ đem nàng áp tới, lớn mạnh bọn họ, ba hắc hắc, nếu như dạy tốt rồi, nàng tương lai chưa thường không phải chúng ta bên này đối phó đạo môn hào đao. Là ai nếu như ngươi không nguyện ý hòa giải, kia người sau lưng cũng đã nói, hắn còn mặc kệ chuyện này. Vô hại một cái tiếp lấy một cái uống rượu, chỉ có các ngươi hiện tại nhận cái này thua thiệt, người ta mới có thể xuất đầu muốn nhận lấy kia phương mai, kỳ thật cũng không phải dễ dàng như vậy, người ta có sư phụ, chúng ta còn phải trước tìm được Vàng Hạo. Hôn đản trầm mặc thật lâu, cầm lấy bầu rượu trên bàn, trực tiếp đối ấm thanh cuồng rót mấy thanh, Vàng Hạo đã sớm không có, nếu không, La Ho Tư sớm đi qua đem hắn xé. Úc nói như vậy, các ngươi tra được không ít oan nếu như vậy, vậy chúng ta thiếu một cái phân đoạn, liền càng chỗ tốt hơn sửa lại. Vô hại cười, thế nào ngươi cân nhở ở cờ như thế nào là lại không kế nhân thủ đi đi ám sát chuyện, để nàng càng ngày càng đảo hướng Phật đạo hai nhà, vẫn là triệt để đem nàng kéo trở về kỳ thật coi như kéo trở về, về sau các ngươi nghĩ lại đạo thủ, cũng không thường không thể. Cần gì phải đặt hiện tại huyên náo dạng này cứng để đạo môn nhìn hết trò cười đạo môn xem chúng ta trò cười, còn thấy được thiếu đi hôn đản cắn răng, nếu không phải bọn họ, này núi cao hoàng chỗ nào có thế đến phiên tán tu trong tay ta hiện tại cũng không phải tới nghe ngươi hoán trách. Vô hại không muốn uống người ta đối miệng uống qua rượu, đứng lên, mặc phụ động thế nhưng là tùy thời muốn mở, ngươi lại đồng cân nhờ ả cờ, tây cân nhờ ả cờ, bỏ lỡ thời cơ, đến lúc đó không thu thập được. Liền đến phiên người khác tới thu thập ngươi. Hậu bối đệ tử một khi tổn thất nặng nề, giận chó đánh mèo phía dưới, thạp chứng căn bản được không được tốt. Chờ một chút, cho ta nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, cho ngươi trả lời thuyết phục. Hôn đản cũng không tin tưởng vô hại nói, về sau còn có thể trên người phương mai đem bãi tìm trở về. Dù sao người sau lưng có thế mạo hiểm đắc tội luyện hồn tông nguy hiểm nhận lấy phương mai, hiển nhiên là rất thưởng thức nha đầu kia bản sự. Lai lịch càng sẽ không nhỏ. Dạng này người thu đồ, làm sao lại không bảo vệ nếu không phải kia phương mai xuất thủ đối tượng là bọn họ luyện hồn tông người, kỳ thật hắn cũng đối nha đầu kia bản sự thưởng thức vô cùng, cũng sẽ muốn đem nàng thu được môn hạ. Chỉ tiếc trên đời này cái gì cũng có, chính là không có nếu như vô hại coi thường nhất hôn đản chính là hắn cần quyết đoán mà không quyết đoán dính lực. Ngồi trở lại đi về sau, đem mấy thứ tốt đồ ăn toàn bộ bưng đến trước mặt mình. Sột soạt sột soạt tan. Hôn đản tuy rằng như mày, đến cùng không dám đắc tội quá ác, hiện tại xác thực chỉ có đem kia phương mai ổn định, mới có thể cam đoan hắn luyện hồn tông đệ tử an toàn. Mặc phụ động 10 năm, cửa đối diện dưới đệ tử rất trọng yếu, có thể vào, đều là nhà hắn không thể vứt bỏ bọn nhỏ. Tốt ta đồng ý, ngươi bây giờ có thể nói, đến cùng là cái kia muốn thu phương mai đi vô hại đem luôn ném, xoa ba miệng, huyết bảo môn lý hiêu kho. Ta sát hốn đản làm lộ câu nói tủ. Ngươi trước đừng xoa không trả sát, người ta có thể nói, nha đầu kia theo thiết sĩ công trong tay cứu được hắn tôn nữ một mạng, như thật có thể thuận lợi thu đồ, chí ít nàng kết đan trước kia các ngươi không thể đụng vào nàng. Hốn đản ngần người, Lý Hiếu Kho có tốt như vậy trong một phòng khác, thu được vô hại ám hiệu Lý Hiếu Kho, đứng tại trước cửa sổ, híp mắt xem nhà mình tôn nữ hướng bốn phía khách quán đi. Không ai có thế theo kia híp chỉ có một đường nhỏ trong mắt, nhìn ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì nói cái gì vì báo ân vì ma môn đại nghĩa vậy khẳng định là không ai tin tưởng, dù sao Lý Hiếu Kho chính mình cũng không quá tin tưởng. Ngắn ngủi mấy tháng, ma môn bốn phía lỗ hổng cổ tu động phủ, mà nha đầu kia ở trước đó, còn liền có thể mang theo thiết sĩ công tìm tơ y một cái khác mai trắng nước mặt hoàn, thực tế quá không đúng chứ tông kỳ thật vẫn luôn đang tra, đến cùng là ai đem những cái kia tàng bảo đồ lộ ra ngoài. Kìa cơ hồ trong vòng một đêm, dán khắp đại giang Nam Bắc sở hữu phường thị tàng bảo đồ, kỳ thật ngay từ đầu cũng không người nào chú ý, nếu không phải tán tu có người trong lúc rảnh rỗi đi qua cái gì vận khí, tông môn tu sĩ ai sẽ tin tưởng Lý Hiếu Kho sở lên dâu rịa, như này Phương Mai thật biết chút ít cái gì, nàng khẳng định còn có cái khác cổ tu động phủ tin tức, dùng tới mấy chục năm, để nàng triệt để dung nhập Lý gia, vậy cái kia cái cổ tu động phủ chính là Lý gia. Lại không tốt, thu nàng, tương lai luyện hồn tông có thể coi là nợ bí mật, dù sao cũng phải cho Lý gia đền bù vài thứ. Lư Duyệt hoàn toàn không biết, nàng kỳ thật sớm đã bị người mưu hại lên. Lấy một cái người xa lạ bộ dạng, cùng một đám nàng đã sớm quen thuộc người đi một lần nữa kết giao, loại sự tình này, thực sự là Tô Sư tỷ nói gần nói xa, còn có kia thỉnh thoảng lóe lên phức tạp, hiển nhiên là đoán được cái gì. Nàng chưa từng coi thường quá bất kỳ một cái nào có tư cách đến mạc phụ động người, huống chi, Tô Sư tỷ các nàng từng cái, đều bị chư vị sư trưởng gắng sức nuôi dưỡng rất nhiều năm. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, nàng cố gắng bảo hộ chính mình nữ hung ma hình tượng, đằng sau tận lực không nói vượt qua bốn chữ lời nói, đại bộ phận đều là ân, à, Úc có Lạc Tịch Nhi ở bên trong hòa giải, lại có sớm biết thân phận nàng cốc lệnh tắc hỗ trợ, dù là lại đến ám sát đội ngũ, bởi vì các nàng bên trong có hai cái quang minh hỏa hệ thiên tài, đối luyện hồn tông trời sinh âm hàn sớm phản ứng, nàng cũng chỉ là nhìn một trận náo nhiệt, ngay cả người đưa nở dê đầu đều không đến phiên. Tô Đạm Thủy tại Quản Nhi cùng Lạc Tịch Nhi xuất thủ thời điểm, cùng cốc lệnh tắc bình thường, vô ý thức ngăn tại Lư Duyệt trước người. Bất quá trong chốc lát, nhìn thấy ném tới lầu dưới 5 người, nhìn lại mình một chút chỗ đứng vị trí, nàng hận không thể chui vào địa động bên trong. Rõ ràng sư muội ngày đó đều như thế trêu tức nàng, như thế nào sẽ còn tại cảm giác có hung hiểm thời điểm. Ngay lập tức hộ trên nàng quả nhiên cùng ngu xuẩn sư muội ngốc lâu, nàng cũng thay đổi ngu xuẩn sao Lư Duyệt không lo được Tô Đạm Thủy, cũng không lo được bảo hộ ở trước mặt cốc lệnh tác, chỉ vội vàng quay đầu nhìn về phía hình như nổi giận thời vũ sư bá. Kể từ núi băng vụ về tông, sư bá liền bế quan xung kích nguyên anh trung kỳ, nàng có rất nhiều năm không thấy nàng. Tiểu nha đầu trong mắt ám ẩn kích động, để nguyên bản bất an thời vũ yên tâm không ít. Ngươi chính là Phương Mai là vạn bối gặp qua thời vũ chân nhân ngươi đi theo ta. Thời vũ những nơi đi qua, trước kia rơi xuống sàn gác, tất cả đều một lần nữa nổi lên tới đón tục thành bộ dáng lúc trước, Lư Duyệt trung thực theo ở phía sau. Đẩy ra hạ du cửa, đem đồ đệ tư hữu đồ vật, một cái thu vư tờ trả lại cho nàng, liền nhốt gian phòng cấm chế, thêm đánh vô số kết giới. Lá gan của ngươi có phải là càng lúc càng lớn? Lư Duyệt mở to hai mắt, sư bá lời này không đúng. Thời vũ thanh âm nghiêm khắc, nếu không phải Sở Gia Kỳ trước một bước đem ngươi thân phận nói ra, ngươi cho rằng Cẩn Sơn sẽ hộ ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có thế ngốc lầu hai phủ ra bị người lừa gạt đi, sợ rằng chúng ta không muốn ngươi chết trong tay luyện hồn tông, cứu viện sơ qua trễ như vậy một chút xíu. Ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt chính là cái gì sao? Lư Duyệt thân thể lung lay một chút, đệ tử ta chỉ cần ngươi nói cho ta, Lư Duyệt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Lư Duyệt quỳ xuống trên mặt đất, ôm lấy thời vũ chân, đem mặt trên chôn đi, sư bá, ta rất sợ hãi, ta tìm không thấy một người thương lượng nàng mỗi ngày lo lắng thiên không chi thành, lo lắng bởi vì nàng qua loa ra chiêu, lại làm ra một cái ma đầu. Hoặc là cái gì thượng cổ ma tộc phong ấn lại mở chuyện, đoạn thời gian này áp lực, thật sự là không dám nghĩ, tưởng tượng Lư Duyệt liền hoài nghi nàng, muốn bị đè sấp trên mặt đất. Tuy rằng đối mặt thời vũ sư bá, những thứ này nàng vẫn không thể nói, có thể tại sư bá trước mặt, nàng lại có thể thật tốt khóc giống một trận, giảm sức ép một phen trên đời này, muốn tìm đến một cái có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý, tại rơi lệ lúc có thể dựa sát vào nhau ôm ấp tờ, cũng không dễ dàng đâu. Ô, trên đùi ẩm ướt ý còn có tiểu nha đầu loại kia hình như phát tiết tim khóc giống, để sư mưa sửng sốt một chút về sau, lập tức ngồi xổm xuống, đem Lư Duyệt kéo, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, chớ sợ, có sư bá ở đây, sư bá về sau đều không bế quan, ai dám khi dễ ngươi, nói cho sư bá giúp ngươi xuất khí. Đây là lời an ủi sao? Lư Duyệt liên quan đến một đoàn chua xót toàn bộ nổ tung. Để nàng càng không cách nào nhịn xuống chua xót, hướng về ngũ tạng lục phủ thân thể bốn vụn vật lan tràn ra đến, trước kia còn có thể khống chế khóc giống, biến thành toàn thân run rẩy hình như muốn khóc chết tiết tấu. Thời vũ đỏ ngầu cả mắt, nàng không biết Lư Duyệt gặp cái gì, dù là gân mạch nửa hủy, nàng đều không khóc qua, như thế nào hiện tại liền có thể khóc đến dạng này thảm? Nàng hiện tại chỉ có thể một lần lại một lần khẽ vướt phía sau lưng nàng, ôm nàng, để nàng đã sụp đổ cảm xúc. Có cái chỗ tháo nước. Sau nửa canh giờ, thời vũ đến cùng sợ hãi nàng khóc hỏng thân thể, ngay cả linh lực đều dò xét vào trong, giúp nàng tẩm bổ toàn thân. Sư bá Lư Duyệt thanh âm khàn khàn, còn có sưng đỏ ánh mắt, để thời vũ đau lòng hỏng. Sư bá bế quan không phải lúc, để người khác khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, quay đầu sư bá nhất định đem sở hữu khi dễ ngươi người, tất cả đều tháo thành tám khối, cho ngươi xuất khí. Lư Duyệt ỉ lại sư bá trong ngực, căn bản không nguyện ý động một chút xíu. Là luyện hồn tông người khi dễ ngươi, sư bá hiện tại liền xuống đi tìm hỗn đản, sư bá đem hắn đầu vặn xuống, cho ngươi làm bóng đá. Lư Duyệt đem mặt hướng trong ngực nàng càng chôn chôn, ôm chặt không cho nàng động, sư bá, không muốn đi, nhiều theo giúp ta một hồi, thật nhiều thứ, ta đều cho rằng đời này rốt cuộc thấy không ngại. Đúng vậy à, đoạn điểm bắt cóc nàng, nghe khí tật sư huynh nói, Lư Duyệt rất bị chút khổ. Ngay cả Phi Huyên đều theo nàng linh thú, biến thành sư đệ, trong này, tiểu nha đầu không có khả năng không ủy khuất. Nguyên Thần Tông phường thị tao ngộ cốc chính phiền, kia mảnh vụn người như vậy quật khởi, nàng nhất định hối hận không sớm một chút động thủ trừ hắn. Lại thêm mấy tháng này tại ma môn bên này gặp phải, nhà mình nha đầu không hoàn toàn sa đọa thành ma tu, thời vũ cảm thấy nàng nên cảm ơn trời đất. Sư bá không đi, sư bá ngay tại đây cùng người, luôn luôn cùng người chưa xong còn tiếp.